Chương 06, tên giảo hoạt. Lục giới, đều nói đến mức này, nếu như Khương Ly vẫn không rõ, nàng chính là đầu heo làm nửa ngày, nàng ở chỗ này suy đoán lục giới tâm tư, cho là mình nắm giữ quyền chủ động, lại không nghĩ rằng, từ đầu tới đuôi giao phong, đều bị cái này nam nhân tính toán rõ ràng. Hắn chỉ là coi trọng chính mình tại gia cờ đấu trường bên trong biểu hiện, vì lẽ đó mang nàng trở lại. Đến mức thân phận của nàng, khẳng định là mang về sau, mới phái người đi tra. Về sau nói giao phong, sắc ý thăm dò, đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là triệt để làm rõ ràng nàng năng lực của người này, còn có giá trị. Lục thị nhất tộc tử sĩ, nếu như chỉ có dũng hung ác, là không được. Nàng lại đè xuống lục giới bố trí, từng bước một cảm thấy tự động đi vào bẫy dập của hắn, vì bảo mệnh, vắt hết óc cùng hắn cùng nhau, từ đó cũng làm cho hắn thấy rõ ràng nàng cái này người, muốn ẩn tàng đều không có cơ hội. Vì lẽ đó, đây chỉ là một chàng kiểm tra nhìn nàng pha y chẳng có tư cách trở thành lục thị tử sĩ kiểm tra thật là rào hoạt trí gần với yêu A Khương Ly dưới đáy lòng than thở một tiếng. Nàng tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì lục giới nhược kê như vậy, còn có thể thắng được thuộc hạ kính trọng. Hắn có lẽ là không thể tập võ, nhưng là người ta có thế mỹ mạo trí thông minh song trọng nghiền ép A đương nhiên, nàng không có coi nhẹ từ trên thân lục giới buộc phát không hiểu lực lượng. Đồng thời, trong lòng nàng cu nở dê rất bi phẫn. Đến cùng là ai chuyển tới, lục giới trừ mỹ mạo, không còn gì khác không tiếng động thở dài một tiếng. Ván này, Khương Ly nhận thua được rồi tốt xấu không cần chết rồi. Đi một bước nhìn một bước, mặc dù lục thị tràn ngập nguy hiểm, nhưng ta vừa vào nơi này, dựa vào lục thị, cũng có thể tạm thời an thân. Tất cả, chờ ta làm rõ ràng cái này thế giới lại nói. Khương Ly ở trong lòng tự an ủi mình. Người tới. Lục giới một câu, để Khương Ly nháy mắt lại cảnh giác lên cái này nam nhân, lại muốn chơi cái gì sau lưng, truyền đến tiếng bước chân. Trong chốc lát, Khương Ly ngửi được nhàn nhạt son phấn mùi. Đón lấy, trong mắt nàng xuất hiện váy áo chập chờn, hai cái mỹ mạo nha hoàn, xuất hiện tại nàng tả hữu. Thiếu chủ, thiếu chủ, hai người không mình hành lễ. Lục giới đưa tay nhẹ chỉ một cái, phân phó, đưa nàng dẫn đi, thu thập một phen. Đúng. Thiếu chủ, hai tỷ đồng thời lĩnh mệnh, quay người đối mặt Khương Ly lúc, thần sắc của các nàng bên trong đã không có cung kính, lộ ra có mấy phần lạnh lùng. Theo chúng ta đi đi. Trong đó một mỹ tỷ mở miệng. Giọng nói bên trong, cu nở dê không một chút tôn kính. Khương Ly rất không quen loại giọng nói này, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng đem mình bây giờ tình cảnh nhìn đến rất trong, bây giờ nàng là một cái nô lệ. Địa vị này lại thế nào hơn được lục giới bên người phục vụ Mỹ thì đâu. Khương Ly đứng lên, nàng đối lục giới lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, quay người cùng hai cái tỷ nữ rời đi. Lục giới ánh mắt lóe lên một cái, là bởi vì nàng cái kia lúc gần đi nụ cười, cũng là bởi vì nàng bóng lưng gầy yếu bên trong hiển lộ ra thẳng tắp ngạo nghễ. Nàng, tại kiêu ngạo cái gì lục giới không hiểu. Ngươi tạm thời ở tại nơi này, bên trong đã thả nước tắm, còn có thay giặt quần áo. Một hồi, có người sẽ đem đồ ăn cùng thuốc đưa tới, sau khi thu thập xong, ngươi cứ đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn, chờ thiếu chủ cho gọi. Hai cái tỷ nữ đem Khương Ly đưa đến một cái sương phòng, phân phó một phen, liền nhẹ lướt đi. Một mình lưu lại Khương Ly, quan sát một chút gian phòng. Không tính đơn sơ, nhưng cu nở dê tuyệt đối không gọi được tinh xảo, càng thêm chưa nói tới xa hoa. Đây chính là ở giữa phổ phổ thông thông sương phòng. Lấy Khương Ly đã từng sinh hoạt tiêu chuẩn đến nói, quả thực chính là tên ăn mày trô ở ai, người ở dưới mái hiên. Ngựa đầu cảm thán một câu, Khương Ly đi hướng tắm rửa hoan phòng. Nàng đã chịu đựng trên người vết bẩn thật lâu tỉ mỉ tắm rửa, lại thay đổi sạch sẽ quần áo, Khương Ly mới phát giác được chính mình lại sống lại. Không thể không nói, lục giới mặc dù giàu hoạt, nhưng là trong phủ nô tỉ đãi ngộ rất không tệ. Trên người nàng y ghề phục, thế nhưng là gia đình bình thường mua không nổi. Màu lam nhạt buộc ngực vân thường, tiểu dáng cùng lúc trước hai cái tỷ nữ, chỉ là màu xà cờ kha cờ nhau. Trong sương phòng trên cái bàn tròn, đã bày ra một ăn mặn hai làm đồ ăn, còn có một bình rượu thuốc. Tắm rửa thời điểm, Khương Ly liền phát hiện chính mình thân thể này có chút máu ứ đọng, hẳn là nàng xuyên qua tới phía trước tạo thành. Không chút khách khí ăn cơm, dụng, Khương Ly nằm ở trên giường, cầm trong tay gương đồng, quan sát tỉ mỉ bên trong khuôn mặt xa lạ. Tinh xảo mặt trái xoan, ngũ quan dáng dấp không tệ, một đôi mắt ngập nước, lại cùng nàng nguyên bản hại nước hại dân tuyệt sắc có chênh lệch cực lớn. Nhất là, cái này khuôn mặt, còn chưa mở ra, tràn ngập non nớt cùng yếu đuối. Đây tuyệt đối không phải ta Khương Ly không nhìn nổi, mắt không thấy tâm không phiền đem gương đồng ném sang một bên. Đột nhiên, nàng ngồi dậy, khoanh chân ngồi ở trên giường, khẽ cau mày. Nàng nếm thử điều động linh lực, cho gọi huyết mạch, nhưng không có thành công. Thậm chí, nàng muốn một lần nữa dẫn linh nhập thể, cũng làm không được. Chẳng lẽ cái này thế giới không có linh lực tu hành hay là nói, có một bộ khác biệt phương pháp tu hành? Khương Ly than nhẹ suy tư. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, hiện tại nàng nhưng không được cửa mà vào. Tiểu nha đầu này thân thể ký ức, rất nhiều đều là có quan hệ với Khương gia, liên quan tới hậu tân triều. Đối với tu luyện như thế nào, căn bản không có nửa điểm ký ức. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đáp án. Khương Ly lại than một tiếng. Đem tu hành sự tình tạm thời để ở một bên, Khương Ly lại bắt đầu chỉnh lý nguyên chủ ký ức. Lần này, nàng tỉ mỉ qua một lần, không có bỏ qua bất cứ chuyện gì. Trong nội tâm, đối nàng cái kia thần bí mẫu thân, càng cảm thấy hiếu kỳ. Mẫu thân lúc lâm trùng, để nàng tìm tơ y ca ca của mình Khương Hạo, thế nhưng là Khương Hạo ở đầu thượng đô. Khương Ly phần môi phun ra cái này địa danh. Khương phu nhân nói ra cái này địa danh, là tại nói cho nàng, ca ca Khương Hạo tại thượng đô sao lắc đầu. Khương Ly đối cái này mẫu thân di mệnh hoàn thành, không có quá cường liệt hoàn thành cảm giác. Tất cả những thứ này, đều vẫn là phải chờ tới nàng tăng thực lực lên, có khả năng tự vệ về sau lại nói. Đừng quên, hiện tại Khương Hạo thế nhưng là đào phạm, mà nàng cũng bị biến thành nữ nô rơi vào nô tịch nguyên nhân, để Khương Ly ánh mắt biến lạnh lùng. Mà nàng lúc này lại không biết, làm nàng bị Lục thị thiếu chủ mang đi về sau, có hai nữ nhân đang nghe hỏi chạy đến tìm nàng, sau lưng các nàng còn đi theo một tên thiếu niên mười y sáu, mười y ba y tuổi. Thiếu niên kia lớn lên ngọc thụ lâm phong, làm cho lòng người sinh hảo cảm, chính là hai đầu lông mày nhàn nhạt tự cho là thanh cao, có chút tổn hại cái này phong thái. Hắn một thân trắng thuần cẩm y dì, bên hông đai ngọc treo ngược túi thơm ngọc bội, tóc cu nở dê dùng màu thắt, nhường đường một bên người nhộn nhịp ghé mắt. Đây là thành Tây Nguyệt gia công tử đi. Chính là Nguyệt Nam Tây, Nguyệt công tử. Nguyệt gia kiêu tử, nghe nói tập võ thiên phú không tồi. Vậy cái này hai nữ nhân là ai? Nhìn các nàng tuổi tác, hẳn là mẫu nữ. Các nàng lại cùng Nguyệt công tử là quan hệ như thế nào? Bọn họ đây là đi đâu? Giống như là Lục thị hai bên đường phố tiếng nghị luận, đều tiến vào Nguyệt Nam Tây trong hai. Hắn hơi nhíu mày, kỳ thật, hắn cũng không muốn đi chuyến này, càng không muốn nhìn thấy cái kia khiến người chán ghét nha đầu.